nỗi nhớ khẽ gọi tên em. Nơi đây lang thang cát trắng, nghe sóng ru biển vang. Buồn ba ngàn năm khắp lối, sóng dừng chân nơi chốn nào, mang theo yêu thương khúc hát, anh vẫn mơ mơ hoài dáng em. Cô đơn tiếng sóng xô bờ, anh ngồi cười buồn với trùng dương. Cô đơn tiếng sóng đêm về, chợt nhớ a ha. Em, nếu mai này cuộc đời không có nhau, anh sẽ mang yêu thương chốn nơi nào. Buồn cô đơn tiếng sóng mai ngàn năm bé thôi. Em, nếu mai này cuộc tình ta cách xa, mong ước em đến cuối mãi trong đời, còn anh thôi khúc hát chưa trọn lời. Anh cô đơn nỗi nhớ khẽ gọi tên em. Nơi đây lang thang cát trắng, nghe sóng ru biển vang. Buồn ba ngàn năm khắp lối, sóng dừng chân chốn nào, mang theo yêu thương khúc hát, anh vẫn mơ mơ hoài dáng em. Cô đơn tiếng sóng xô bờ, anh ngồi cười buồn với trùng dương. Cô đơn tiếng sóng đêm về, chợt nhớ a ha. Em, nếu mai này cuộc đời không có nhau, anh sẽ mang yêu thương cho nơi nào. Buồn cô đơn sống mãi ngàn năm em ơi. Em, nếu mai này cuộc tình ta cách xa, mong ước em yên vui mãi trong đời, còn anh thôi khúc hát chưa trọn lời. Nghe sóng ru biển vang. Buồn ba ngàn năm khắp lối, sóng dừng chân chốn nào, mang theo yêu thương khúc hát, anh vẫn mơ mơ hoài dáng em. Cô đơn tiếng sóng xô bờ, anh ngồi cười buồn với trùng dương. Cô đơn tiếng sóng đêm về, chợt nhớ à. Em, nếu mai này cuộc đời không có nhau, anh sẽ mang yêu thương cho nơi nào. Buồn cô đơn tiếng sóng mai ngàn năm em ơi. Nếu mai này cuộc tình ta cách xa, mong ước em yên vui mãi trong đời, còn anh thôi khúc hát chưa trọn lời. Em, nếu mai này cuộc đời không có nhau, anh sẽ mang yêu thương cho nơi nào. Một cô đơn tiếng sóng mai ngàn năm em ơi. Khúc hát chưa trọn lời. Hát.